Thiên đạo hữu khuyết bông lan. Chương 194, phòng học này cũng quá nhỏ đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói cách khác, đạo hắc khí này không thuộc về bất luận một loại kịch độc nào mà hắn biết đến. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Thử xem có thể bức thứ đó ra ngoài thân thể hay không? Ánh mắt nghiêm nghị, Trương Huyền điều động thiên đạo chân khí trong cơ thể. Tuy rằng không biết độc khí này có nguy hại gì không, nhưng mặc cho nó vẫn ở lại trong cơ thể, sớm muộn cũng sẽ là kẻ gây họa. Trước không phát giác thì cũng thôi. Hiện tại biết được, phải nghĩ biện pháp mau chóng xử lý. Bằng không, một cây đao đặt ở trong lòng, bất luận người nào đều sẽ không thoải mái. Dùng chân khí bức độc, có ghi chép bên trong một quyển thư tịch. Học tập cũng không hề phức tạp, tâm tư hơi động, dĩ nhiên học được. Ụp ụp ụp, nhìn thấy chân khí vọt tới, hắc khí giống như là nhìn thấy khắc tinh vậy, nhẹ nhàng lảo đảo một cái, chui vào giữa kinh mạch, ẩn giấu đi. Cái gì? Trương Huyền sầm mặt lại, cỗ độc khí này thực sự quá lợi hại, lại có thể tránh né chân khí vây giết, giờ khắc này chỉ là chui vào giữa kinh mạch. Không quá quan trọng, một khi phát dồ tiến vào bộ phận trọng yếu của thân thể như trái tim hoặc trí não, e sợ không kịp phản kháng, sẽ bị độc chết tại chỗ. Có thể tránh né chân khí, giống như là có trí tuệ vậy. Đây là cái loại độc gì? Sao lại lợi hại như thế? Hơn nữa hắn bị trúng độc từ khi nào? Tìm tất cả thư tịch liên quan đến độc dược ở thư viện, đều không có bất luận cái gì ghi chép về vật như thế này. Nói rõ cấp bậc của loại độc khí này còn cao hơn Thiên Huyền Vương Quốc. Loại độc khí cấp bậc cao như vậy sao lại có ở trong cơ thể mình? Trương Huyền càng ngày càng mơ hồ. Rất nhiều thủ pháp giải độc đều dùng một lần, phát giác không có một chút tác dụng nào, không thể làm gì khác hơn là tạm thời từ bỏ. Nhìn dáng dấp của đạo hắc khí này, vô cùng sợ hãi đối với thiên đạo chân khí của hắn. Tạm thời còn không dám quấy rối. Bằng không, hắn cũng không thể sống lâu như thế đều không phát hiện. Bất quá, tuy rằng tạm thời sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trúng độc khi nào? Trúng độc làm sao? Lại là cái vấn đề lớn. Trong lúc vô tình bị trúng thì cũng thôi, bị người hạ độc nhưng lại không biết vậy thì đáng sợ. Đối phương một đòn không được, khẳng định còn có thể có hậu chiêu. Không sợ tặc trộm, chỉ sợ tặc nhớ nhung a. Trước xác định là trúng độc lúc trước khi sống lại hay vẫn là sau khi sống lại, là do người khác hay là vô tình, cũng có thể sớm có phòng bị, sinh ra cảnh giác. Trương Huyền lần thứ hai nhìn về phía hắc khí, nghiên cứu nửa ngày, kết quả cái giám đều không nghiên cứu ra. Không phải hắn quá ngốc mà là chất độc này thực sự quá cao cấp, vượt qua phạm trù hiểu biết của Thiên Huyền Vương Quốc, dấu vết nào cũng không thấy, chớ nói chi là nghiên cứu khi nào chúng, rốt cuộc là thứ gì. Thử dùng thiên đạo thư viện xem, băn khoăn nửa ngày cũng không hiểu rõ, đang định từ bỏ, đột nhiên trong lòng hơi động, hắn nghiên cứu không ra. Không có nghĩa là thiên đạo thư viện cũng không thể ra sức. Thư viện nhất định phải ngón tay chạm tới hoặc là đối phương đánh quyền mới có thể hình thành thư tịch. Biết thiếu hụt, đạo độc khí này ẩn giấu ở giữa kinh mạch, khẳng định là ngón tay không thể chạm đến được. Để nó đánh quyền, khặc khặc, càng là nằm mơ. Bất quá, chỉ là xác nhận một ít vấn đề đơn giản, trái lại không làm khó được Trương Huyền. Tiện tay lấy ra một đám giấy trắng, cầm lấy bút lông viết lên. Độc khí trong cơ thể bị trúng sau khi sống lại, có người hãm hại. Ngón tay xẹt qua, đầu óc lập tức xuất hiện một quyển thư tịch. Tiện tay mở ra, quả nhiên xuất hiện thiếu hụt của câu nói này. Xem xong nội dung, sắc mặt tái xanh. Căn cứ thiên đạo thư viện kiểm tra, chất độc này là bị trúng trước khi sống lại, cũng không phải là bản thân vô ý, là bị người hãm hại. Nói cách khác, có người muốn giết hắn. Chẳng lẽ tiền thân tử vong không phải là do uống rượu phiền muộn mà chết, mà là do chất độc này? Trước đây cũng cảm thấy kỳ quái, tiền thân dù cho rất yếu, cũng đường đường là võ giả tầng thứ 3 chân khí cảnh đỉnh phong. Uống rượu có thể uống chết, bây giờ nhìn lại, căn bản là không hề có chuyện như vậy. Nghĩ đến liền làm, đem đủ loại suy đoán viết lên giấy. Không biết qua bao lâu, Trương Huyền ngừng lại, thông qua này nửa ngày suy đoán, đã biết một cái tình huống đại thể. Tiền thân quả nhiên là bị người độc chết. Chính vì như thế, mới có bản thân xuyên qua. Sau khi sống lại, bản thân sở dĩ không có chuyện gì, là bởi vì tu luyện thiên đạo chân khí quá mức tinh khiết, lại là khắc tinh của cỗ độc khí này, khiến cho cỗ độc khí này bị áp chế đến không cách nào động đậy. Bằng không, cũng không thể sống đến hiện tại. Nói cách khác, có thể sống sót, thiệt thòi vẫn tính là do chăm chỉ, tu luyện không ngừng. Bằng không, một khi chân khí không đủ, hắc khí sẽ lập tức phản phệ, độc chết chính mình ngay. Lại là vấn đề khó khăn mà tiền thân lưu lại. Vốn tưởng rằng giải quyết xong sự tình giáo viên sát hạch, đã có thể sống thoải mái, trời cao mặc chim bay. Kết quả mới phát giác mình nghĩ quá dễ dàng rồi. Nếu không giải quyết triệt để đạo hắc khí này, sẽ vẫn nằm ở trong nguy cơ sẽ chết bất cứ lúc nào. Phải nghĩ biện pháp tìm ra người muốn giết ta mới được. Người muốn giết hắn đã ẩn giấu đi, không thể tìm tới, nhưng chỉ cần lần sau còn dám động thủ, dựa vào thiên đạo thư viện, liền nhất định có thể nhận ra. Mà không chỉ là hắn, thậm chí là cả tổ tông 8 đời nhà hắn cũng sẽ điều tra ra. Vì lẽ đó, không hề sợ hãi, chỉ là trong lòng có chút nghi hoặc. Tiền thân chỉ là cô nhi, liền thân thích đều không có, bản thân lại là rác rưởi, không đắc tội người nào. Đến cùng là ai có thể cam lòng sử dụng độc khí vượt tầm Thiên Huyền Vương quốc đến chỉ để giết hắn? Có thể tìm ra loại độc chất này, thực lực khẳng định không đơn giản. Phí công nhiều như vậy, tại sao không một cái tát đập chết hắn luôn? Cái này không phải là tự gây phiền phức sao? Nghĩ đến một hồi rồi cũng không nghĩ ra. Trương Huyền không nghĩ nhiều nữa. Người hạ độc tạm thời không xuất hiện, muốn nghĩ nhiều hơn nữa vô dụng. Bây giờ chỉ có thể nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề trong cơ thể. Muốn giải độc, trước hết biết đây là cái độc gì. Thư tịch liên quan đến độc dược ở Thiên Huyền Vương quốc vẫn là quá thiếu thốn, quá sơ sài, hơn nữa đẳng cấp cũng quá thấp. Nhìn dáng dấp này phải đi địa phương có càng nhiều thư tịch cao cấp hơn mới được. Nắm giữ thiên đạo thư viện, chỉ cần có đủ thư tịch liên quan đến độc dược, chính hắn liền có thể giải quyết. Bất quá, những thư tịch này cũng không dễ tìm. Vương thất tàng thư khố đều xem xong, không có bất luận thu hoạch gì. Thư tịch ở ấn nơi khác trong vương quốc, không cần nhìn cũng biết, khẳng định cũng không có. Chung quy chất độc này quá cao cấp, cao hơn cả trình độ của Thiên Huyền Vương quốc rồi. Nơi này liền độc sư cũng đều không có, lại làm sao có khả năng có phương pháp giải quyết loại độc khí cao cấp này? Chân chính muốn tiêu trừ mầm họa, e sợ phải đi vương quốc có cấp bậc càng cao hơn, tìm kiếm địa phương nắm giữ nhiều loại thư tịch này hơn nữa. Quay lại tìm 3 vị danh sư hỏi thăm một chút, sự tình này hắn không biết gì cả, có lẽ tam đại danh sư có thể biết một. Hai, bọn họ từ vương quốc cao cấp hơn lại đây, du lịch rất rộng, khẳng định hiểu nhiều biết rộng hơn mình, cũng không vội vã, trước đem chuyện nơi đây giải quyết đi lại nói. Ngược lại có thiên đạo chân khí áp chế, hắc khí trong thời gian ngắn cũng không dám làm ác. Trương Huyền không thể làm gì khác hơn là lắc đầu một cái, không nghĩ nhiều nữa. Đưa tay ra duỗi lưng tiếp tục giải quyết vấn đề cho những người đã nộp tiền. Lưu sư, tại sao chúng ta phải thay quần áo? 3 vị danh sư đi ở trên đường tới Hồng Thiên Học Viện. Trịnh Phi nhìn thường phục trên người, không nhịn được nói, bình thường đều ăn mặc trang phục đặc hữu của danh sư. Đi đến bất kỳ địa phương nào đều được người tôn kính. Cao cao tại thượng, lần này đổi thành trang phục của người bình thường, còn có chút không thích ứng. Trang phục của danh sư quá dễ thấy, thật ăn mặc lại đây. Trương Huyền lão sư nhất định sẽ trực tiếp chạy tới, nói gì nghe nấy, cung kính đến cực điểm. Thật muốn như vậy, còn làm thế nào thấy được phẩm chất chân thực của hắn? Lưu Lăng nói, đúng đấy, đổi thành thường phục cũng tốt, ai cũng không nhận ra, vừa vặn thử thách nhân phẩm. Trang Hiền cũng gật đầu nói, Trịnh Phi hiểu được, đổi thành trang phục của người bình thường, lại cố ý đè thấp tu vi, ai cũng đoán không ra ba người bọn hắn là danh sư, đều sẽ coi bọn họ là thành một cái ông lão phổ thông. Tình huống như thế mới có thể nhìn thấy chân tướng gần gũi với sự thực nhất. Một đường hỏi thăm, thời gian không lâu, liền tìm đến lớp học của Trương Huyền. Phòng học này cũng quá nhỏ đi, nhìn thấy dáng dấp của lớp học ở trước mắt, mấy người Lưu Lăng cau mày. Quy mô của Hồng Thiên Học Viện, lúc cùng nhau đi tới bọn họ đều nhìn thấy, coi như phòng học mà lão sư bình thường nhất dùng để giảng bài, đều có diện tích mấy trăm mét vuông, mà phòng học ở trước mắt này liền 100 mét đều không được. Bất luận kiến trúc hay vẫn là trang trí, đều biểu hiện đơn sơ đến mức dị thường, nhìn chút liền biết là loại phòng học kém cỏi nhất của Hồng Thiên Học Viện. Xem ra đãi ngộ của vị Trương lão sư này tại học viện xác thực không ra sao. Hoàn cảnh giảng bài kém như thế, thật không biết vị Trương lão sư này là làm sao nhịn được xuống. Đổi làm bọn họ, khẳng định đã sớm đại náo cùng cao tầng của học viện. Phẩy tay áo bỏ đi, giảng bài ở trong môi trường này, còn có thể duy trì bình tĩnh, thắng không kiêu bại không nản, khiến cho người kính nể. Lưu Lăng cảm khái, chịu đến đãi ngộ không công bằng, đáy lòng không có lời oán hận, không bởi vậy mà dạy dỗ qua loa học viên, chỉ loại phẩm chất không quan tâm hơn thua này, liền làm người ta khâm phục. Vương Đào học trưởng, Trương lão sư giảng, ngưng khí tụ hợp, ta đến hiện tại vẫn không lý giải được, ngươi có thể lại giảng cho ta một lần nữa hay không? Đi vào phía trong mấy bước, còn không tiến vào lớp học, liền ở trên sân cỏ phía trước căn phòng, nghe đến âm thanh hỏi dò, ba người dừng bước, tốt, bất quá, ở đoạn này, Trương lão sư giảng vô cùng huyền diệu, liền ngay cả ta cũng chỉ lĩnh ngộ không đủ 1/10. Như vậy đi, thời điểm Trương lão sư giảng dài, ta làm bút ký, chúng ta cùng nhau nghiên cứu, người được gọi là Vương Đào học trưởng kia. Hơi do dự một chút rồi nói, quá tốt rồi, thanh âm đầu tiên tràn đầy hưng phấn. Ngươi xem, Trương lão sư là nói như vậy, tụ tức cảnh, ngưng khí tụ hợp, đem thiên địa linh khí xem là một phần thân thể, mà không phải ép buộc hấp thu. Làm như vậy, linh khí sẽ xem ngươi như là vật dẫn, do đó tốc độ hội tụ linh khí tăng cường. Lúc đó Trương lão sư nói tới 10 cái phương pháp. Ta chỉ ghi chép 3 cái, chúng ta có thể cùng nghiên cứu, ngươi xem cái thứ nhất này, thanh âm của Vương Đào tiếp tục vang lên, đem thiên địa linh khí xem là một phần thân thể. Tuy rằng không được nghe vị Trương lão sư kia trực tiếp giảng bài, nhưng chỉ cần theo lời đối thoại của hai cái học viên kia, bọn họ liền có thể nghe ra lý luận của vị Trương lão sư này không những mới mẻ độc đáo, còn hết sức chính xác, nhắm thẳng vào tu luyện hạch tâm. Trình độ của loại nội dung giảng bài này, coi như là bọn họ, đều rất khó giảng ra. Hai người ở phía trước càng thảo luận càng nhiều, nói tới lý luận không phải huyền ảo cỡ nào, lại sâu sắc vô cùng, như đại dương mênh mông không thể nhìn thấy phần cuối, bao la cùng thâm thúy. Nghe càng nhiều, đối với tu luyện càng có trợ giúp, được ích lợi không nhỏ. Tam đại danh sư càng nghe càng chấn động, từng cái kích động toàn thân run rẩy, đứng tại chỗ đều đi không nổi. Cách chương